Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẻ sắc khiếp sợ ở trong lòng, hại lòng của nàng còn không nghe theo sự khai bảo mà kinh hoàng ở trong lồng ngực. Này, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đừng có lên tiếng, ta đi xử lý mấy người kia. Hắn để sát vào tai nàng mà thấp giọng nói. Nàng mẫn cảm run rẩy thoáng cái, toàn thân cứng đờ, đột nhiên đã quên đi hô hấp. Hắn dựa vào nàng rất sát, quả thực như đối với cái lỗ tai của nàng thổi hơi thở vào, cảm giác ngứa ngáy lại rất là tốt. Này, người có nghe ta đang nói không hả? Nhìn nàng không phản ứng, hắn mặt mỹ nhau lại, đưa bàn tay đang che nàng một phát khẽ ấn một cái, rồi cầm khuôn mặt của nàng chuyển hướng về phía hắn. Vừa mới chuyển hướng, nàng và khuôn mặt hắn gần như đụng cùng một chỗ, khoảng cách môi hắn tới môi nàng không đến 2 cm, cả hai người đều ngẩn ra. Hai tròng mắt của nàng so với ngôi sao trên bầu trời còn sáng hơn, trong mắt thoáng qua một bộ dạng rất là gợi tình, hướng về phía hắn ngập chìm mà đến. Tâm cầu hắn xoáy mình rung động, hồn vía thiếu chút nữa thì đã tan rã. Nàng thì sợ bị hắn nhìn ra rung động của nàng, vội vã cúi đầu nhẹ nhàng gật một cái, bày tỏ nàng đã nghe thấy lời hắn nói. Hắn tinh thần sa sút mà nhìn nàng, nhất thời không thu lại được ánh mắt. Nhưng tiếng bước chân lập tức khiến cho hắn cảnh giác đề phòng mà ngẩng đầu, phát hiện có một địch nhân đã từ từ kiếp cận sơn động. May mà Chu Mạch Mạch, bây giờ bọn họ mới có thể trốn ra từ một nơi bí mật gần đó tiến hành phản công. Hắn vừa ngắm vừa liếc một cái, cúi đầu về phía Chu Mạch Mạch thấp giọng nói. Ở chỗ này, chờ ta. Vừa dứt lời, hắn như con báo lần vào trong rừng cây đen tối, kín đáo hướng về phía con mồi của hắn. Hắn vừa mới rời đi, khí tức nam nhân bao phủ Chu Mạch Mạch cũng theo đó mà dần dần tan biến. Nàng cho rằng sẽ nhả ra tức khí, nhưng rất nhanh phát hiện, hắn không có ở bên người nàng. Trái lại nàng càng thêm khủng hoảng. Bóng cây u ám dường như nuốt lấy tất cả mọi thứ. Nàng căn bản không phân biệt được hắn rốt cuộc đang ở nơi nào. Phút chốc, một tiếng kêu rất nhỏ ở bên phải vang lên. Nàng căng thẳng mà cuộn chặt 10 đầu ngón tay, mở to mắt để mà chờ đợi. Đang lo lắng Vũ Tuyệt Luân có an toàn hay không thì phát giác có một bóng dáng quen thuộc trong bóng đêm chậm rãi đứng lên, tiếp theo lại lùi về phía hướng con mồi. Ánh trăng giữa tầng mây như ẩn như hiện, nàng mơ hồ chứng kiến Vũ Tuyệt Luân ở trong rừng như là một con thoi tập kích bất ngờ, không quá lãng phí nhiều thời gian đã đem địch nhân cả đám quật ngã. Thủ đoạn gọn gàng giống như là sát thủ chuyên nghiệp trong phim, không để địch nhân có thời gian phản kích lại, ở trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người dọn dẹp. Nàng lại một lần nữa khắc sâu thấy rõ hắn nhanh nhẹn dũng mãnh. Ngày trước loại nam nhân này toàn bộ đều khiến nàng kinh sợ hoảng hốt, nhưng giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy an tâm nói không nên lời. Bởi vì có đủ cường hãn, hắn mới không chịu bị thương. Không phát hiện tâm tình bản thân đã có sự chuyển biến, nàng chuyên tâm nhìn hắn, lấy ưu nhã huyền bí bước tới kẹp lấy một đại hắn, rồi sau đó khóm cây có một trận lay động, người đàn ông kia phạm vỡ yếu ớt ngồi ngã xuống. Bốn phía lại trở nên yên lặng, không một chút mảy may, nghe rao dấu vết đánh nhau. Nàng tìm không được hắn, nhịn không được từ bụi cây nhô đầu ra tìm kiếm. Đúng lúc này, một bàn tay to khỏe đột nhiên từ phía sau kỳ chặt nàng. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Người nọ lấy tiếng hoa mà quát lên. Nàng sợ bật ra một tiếng thét chói tai liều mình giãy giụa. Nhưng gã đàn ông cao lớn khỏe mạnh này, đơn giản mà chế trụ nàng. Một tay chế trụ lại cổ tay nàng, cũng nắm cằm nàng, cưỡng bách, giơ gương mặt của nàng lên nhìn hắn. Thật là một tiểu mỹ nhân thanh tú đẹp đẽ. Thảo nào Kỳ Lân Vương lại tuyển ngươi làm lão bà. Hắn lặng lẽ cười nhạt, tiếp theo cố tình hướng về phía bóng tối trong rừng hô to. Hòa Kỳ Lân, ngươi đừng có né nữa. Ta biết đúng với đánh du kích thành thạo, nhưng ngươi dù sao vẫn không thể quản được lão bà tương lai của chủ tử ngươi sao? Trong rừng dị thường tĩnh lặng, an tĩnh giống như Vũ Tuyệt Luân căn bản không có ở nơi này. Ta đem tới bà, ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không ta sẽ đem tiểu mỹ nhân này mà bẻ gãy cổ. Tay của hắn bóp trên cổ nàng, uy hiếp mà đe dọa bốn phía. Đừng! Chu Mặc Mạch thống cổ đau đớn, trợn to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. 1, 2. Người nọ lớn tiếng đếm, ngón tay cũng theo đó mà siết chặt lại. Xoay mình, một cỗ sát khí sắc bén từ phía sau hắn kéo tới. Hắn thoáng thất kinh ngoảnh lại, một cái trường tiên như độc xà hướng thẳng với mi tâm hắn lao đến. Hắn kinh hãi buông Chu Mạch Mạch ra, rồi lăn lộn ở một phía. Chu Mạch Mạch cũng ngã về một bên, càng không ngừng ho khan cho thông khí. Độc xà giống như là có hiểu biết, lại một lần nữa hướng tới người nọ công kích. Hắn liên tục né tránh, nhưng không có cách nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net